Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1025, bất ngờ nghe tin dữ. Không tệ, nhìn thoáng qua cái này phấn váy thiếu nữ. Vương Thần âm thầm gật đầu. Bây giờ vương gia xác thực quật khởi. Lấy hắn quan sát, thiếu nữ này tuyệt đối không có 30 tuổi. Tuổi còn trẻ, lại có vương giả cảnh giới tu vi. Cái này trước kia Đông Huyền vực, quả thực là không dám tưởng tượng. Vương Thần vừa xuất thế thời điểm, Đông Huyền vực ngay cả một cái vương giả đều không có. Hiện tại nơi này thiên địa linh khí, hoàn toàn chính xác hùng hậu đến tiền nhân không dám tưởng tượng tình trạng. Gặp qua tiểu tiểu thư, thủ vệ cao gầy thanh niên cuống quýt ôm quyền, thần sắc cực kỳ cung kính. Phấn váy thiếu nữ tùy ý gật đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía vương thần. Cao mày nói, ngươi là ai? Đến ta vương ra chuyện gì? Vương thần nghe vậy không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi là ai hài tử? Hắn gần 400 năm chưa có trở về nhà. Hiện tại vương gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử hắn không có khả năng nhận biết. Không đợi kia phấn váy thiếu nữ mở miệng, cao gầy thanh niên giành nói. Hừ, tiểu tử, ngay cả chúng ta vợ con tiểu thư cũng không nhận ra. Còn dám giả mạo vương gia đệ tử, nói ra hù chết ngươi. Nhà chúng ta tiểu thư là gia chủ cháu gái ruột. Phụ thân của hắn chính là chúng ta vương gia đệ nhất cao thủ Thiên Tứ thiếu chủ. Ồ, ngươi là tiểu thiên ban cho nữ nhi. Vương thần có chút ngạc nhiên, không khỏi cảm khái. Năm đó hắn rời nhà thời điểm, tiểu thiên ban thưởng mới mười mấy tuổi. Mấy trăm năm quá khứ, Thiên Tứ nữ nhi đều là vương giả cảnh giới đại cao thủ. Thiên Tứ là vương Trác nhi tử. Thiếu nữ này chính là vương Trác cháu gái ruột. Tiểu thiên ban thưởng, thủ vệ thanh niên trừng mắt. Tại Đông Huyền vực, vẫn chưa có người nào dám xưng hô như vậy vương thiên ban thưởng. Phải biết, hắn chẳng những là vương gia đệ nhất cao thủ, vẫn là toàn bộ Đông Huyền vực người mạnh nhất. Lớn mật, dám gọi thẳng gia phụ kỳ danh. Người rốt cuộc là ai? Đến ta vương gia có mục đích gì? Phấn váy thiếu nữ giận dữ. Nghe được tiểu thiên ban thưởng xưng hô thế này, nàng nhịn không được, phụ thân của hắn là người thế nào? Chính là thế giới này người mạnh nhất. Sớm tại hơn 200 năm trước, phụ thân liền bị nhận được Trung ương Đại lục Thánh viện tu luyện. Hiện tại cái sau, đã sớm thiên thần cảnh võ giả. Ngạch vương thần gãi gãi đầu, cũng không trách tội thiếu nữ. Cái sau lại không biết mình. Hắn dừng một chút, sau đó giải thích nói. Ta đích xác là vương gia đệ tử. Chỉ là rất nhiều năm chưa về. Dựa theo bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng ra ra. Không tin, gọi ngươi phụ thân ra liền biết. Làm càn lớn mật cuồng đồ. Miệng phóng cuồng nói. Mau mau rời đi nơi này. Nếu không giết chết bất luận tội. Phấn váy thiếu nữ nhìn hầm hầm vương thần. Cái này không có một chút tu vi phàm nhân. Dám giả mạo mình đời ông nội người. Thật sự là ghê tởm. Xẹt xẹt vương ra trên không vết nứt không gian đột nhiên bị xé mở. Một cái vóc người cao lớn, tướng mạo anh tuấn thanh niên, từ đáng sợ không gian cương phong bên trong cất bước ra. Trên người hắn tản ra khí tức kinh khủng, phảng phất thanh niên này một sợi khí tức, liền có thể áp sập thế giới này. Vết nứt không gian giam lại một nháy mắt, thanh niên thu liễm khí tức, trở nên giống một cái không có tu vi phàm nhân. Từng bước một chiều vương ra cửa chính đi tới. Vân Phỉ, phụ thân nói cho ngươi bao nhiêu lần. Không thể ỷ thế hiếp người. Có phải hay không lại nghĩ bị đánh? Anh Tuấn thanh niên ánh mắt rơi vào phấn váy thiếu nữ trên thân. Mang theo một tia trách cứ chi ý. Thiếu chủ trở về. Bái kiến thiếu chủ. Thủ vệ cao gầy thanh niên cuống quýt cung kính ôm quyền. Trong mắt đều là ý sùng bái. Trong lòng của hắn vạn phần may mắn. Làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy cường đại Thiên Tứ thiếu chủ. Cha, ngươi lại trở về, Vân Nhi biết sai, thế nhưng là người này quá ghê tởm, ta mới dạy dỗ một đôi lời. Phấn váy thiếu nữ nói chuyện, chiều vương thiên ban thưởng nhào tới, thân mật kéo cái sau đại thủ. Hì hì, lão cha, ta nhớ ngươi muốn chết. Vương Thiên Ban thưởng trên mặt trách cứ thần sắc không thấy. Yêu chiều sờ sờ nữ nhi đầu, cười nói, nữ nhi bảo bối của ta ở nhà, ta há có thể không trở lại. Cha hiểu ngươi nhất, hừ, phấn váy thiếu nữ làm nũng nói, mới không phải đâu, vậy sao ngươi không mang theo ta đi Trung ương Đại Lục, đem ta một người ném tới trong nhà, lần này ta mặc kệ, ta nhất định phải đi theo cha đi Trung ương Đại Lục, ta phải vào Nhập Thánh Viện tu luyện, không cho phép hồ nháo. Vương Thiên Ban thưởng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quát lớn, đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Vương gia đệ tử không tiến vào thần nhân cảnh giới, không cho phép đặt chân Trung ương Đại Lục. Đây là năm đó thần thúc quyết định quy củ, bất kỳ người nào không được trái với. Hừ, phấn váy thiếu nữ hầm hừ, trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua vương thần, gặp cái sau còn ý ở chỗ này không đi, không nhịn được nói, uy, người không phải nhận biết cha ta sao? Hiện tại cha ta trở về, người ngược lại là tới nói chuyện nha. Ồ, nhận biết ta, không biết. Vương Thiên Ban thưởng cũng nhìn về phía Vương Xuân. Nói được nửa câu nói không đi trước, thân hình cao lớn run rẩy kịch liệt. Ngươi là... Vương Thiên Ban thưởng một mặt kích động, lại một câu đầy đủ cũng nói không ra. Cha, thế nào? Hắn là ai? Nhìn thấy Vương Thiên Ban thưởng cái bộ dáng này, phấn váy thiếu nữ kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng. Phụ thân là giữa thiên địa người mạnh nhất, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn lộ ra qua vẻ mặt như thế. Đứa nhỏ ngốc, cũng không chính là ta sao? Vương thần cười, lạnh nhạt nhìn xem Vương Thiên Ban thưởng. Thần thúc ngươi trở về. Tiểu chất bái kiến thần thúc. Thần thúc, hài nhi rốt cục nhìn thấy ngươi. Ô ô ô, Vương Thiên Ban thưởng 2-3 bước đi đến vương thần trước mặt. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Liên tiếp dập đầu 3 cái, lại ngửa mặt lên lúc, đã là lệ rơi đầy mặt. Thần thúc, cái này là hắn. Trong truyền thuyết người kia, hắn trở về, là hắn. Phấn váy thiếu nữ thân thể mềm mại kịch chấn, trừng to mắt nhìn xem vương thần, cả người hoàn toàn ngớ ngẩn. Có thể để cho phụ thân xưng hô thần thúc, đồng thời quỳ xuống, chỉ có một người, đó chính là vương thần. Cái sau rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không biết, nàng chỉ là nghe phụ thân nhắc qua. Sớm tại 300 năm trước, hắn chính là Trung ương Đại Lục người mạnh nhất, Thánh Viện cũng là hắn một tay khai sáng. Cái gì? Vương thần lão tổ, hắn là vương thần lão tổ. Ta cái nương nha, cao gầy thanh niên không cách nào hình dung tâm tình của mình. Đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Mình vừa mới thế mà nhục mạ vương thần lão tổ. Xong, cao gầy thanh niên mất hết can đảm. Một khoan khoái ngồi dưới đất. Đắc tội vương thần lão tổ là kết cục gì? Hắn không dám tưởng tượng. Xét nhà, diệt môn, mài thành tia cho ăn con rùa. Cũng không phải tiểu hài tử. Còn khóc khóc gáy gáy. Nhanh lên một chút, chúng ta về nhà. Vương thần cười, nhẹ nhàng đá một cước Vương Thiên Ban thưởng. Vâng vâng vâng, Vương Thiên Ban thưởng đứng lên. Lúc này mới nhớ tới mình nữ nhi. Lôi kéo nàng đi vào vương thần trước mặt. Vân phỉ, mau tới đây cho ngươi thần ra ra dập đầu. A là, phấn váy thiếu nữ cả người sợ choáng váng. Nghe được phụ thân lời nói, lúc này mới cuống quýt quỳ xuống. Đây chính là thần ra ra. Hắn thật trẻ tuổi, rất đẹp trai nha. Thảm rồi. Vân phỉ a vân phỉ. Người đến cùng ngồi cái gì chuyện ngu xuẩn a, phấn váy thiếu nữ vạn phần bất an. Thần thúc, đây là tiểu nữ vương Vân Phỉ, đều là tiểu chất dạy nữ vô phương, mới va chạm thần thúc, mong rằng thần thúc chuộc tội. Vương Thiên Ban thưởng ôm quyền nói, tốt, đồng ngôn vô kỵ, Vân Phỉ đứa nhỏ này không tệ. Vương thần lắc đầu, dạo bước chiều vương ra viện tử đi đến, đi ngang qua cao gầy thanh niên thời điểm. Còn mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Thần tổ đối ta cười. Hắn thế mà không trách tội ta. Trời ạ, thần tổ đối ta cười. Thần tổ đối ta cười. Nhìn xem vương thần rời đi bóng lưng. Cao gầy thanh niên kích động cơ hồ ngất đi. Cái này một cái mỉm cười. Đầy đủ hắn nói khoác cả đời. Vương Thiên ban thưởng cùng Vương Vân Phỉ cuống quýt đi theo. Thận trọng cùng sau lưng Vương Thần. Thánh viện được chứ? Vương Thần dạo bước tại Vương gia trong sân. Cước bộ không nhanh, xem lấy hai bên phong cảnh. Trong mắt đều là hoài niệm thần sắc. Rời nhà 400 năm. Vương gia cùng năm đó. Cảnh vật một chút cũng không nhúc nhích. Không cần đoán cũng biết. Đây là gia gia tận lực bảo lưu lại đến. Sợ hắn về đến nhà không quen. Vương Thần trong lòng đã nặng nề. Vừa xấu hổ day dứt. Mình quá bất hiếu thuận. 400 năm đều chưa từng về thăm nhà một chút gia gia. Vương Thiên ban thưởng cung kính hồi đáp. Thánh viện có ngữ đệ tọa trấn, tự nhiên an để không việc gì. Ồ, tiểu tử kia cũng đi trung ương đại lục. Không tệ, hảo hài tử, các ngươi đều là tốt. Vương Thần vạn phần cảm khái. Năm đó rời đi thời điểm, Vương không nói mới vừa vặn 10 tuổi. Hiện tại đã trở thành giữa thiên địa chí cường giả. Nãy nãy còn có Xuân Muội đều rất tốt. Chính là rất nhớ thần thúc. Vương Thiên ban thưởng thấp giọng nói. Vương Thần gật đầu, hắn lần này chính là đến xem gia gia, sau đó trở về tọa trấn trung ương đại lục, Hắc Ám Kỷ Nguyên không xa. Vương không nói bọn hắn còn nhỏ yếu, không đủ để cùng vực ngoại sinh linh đối kháng. Ngươi lần này tại sao đến đây? Vương Thần tùy ý hỏi. Vương Thiên ban thưởng nghe vậy thần sắc trầm xuống, nói khẽ, thần thúc, ta tiếp vào tin tức. Lão thái gia thọ nguyên không nhiều. Đặc địa tới đón hắn đi trung ương đại lục. Cái gì? Ra hắn thọ nguyên sẽ hết sức. Vương Thần như bị sét đánh. Dừng chân lại. Quay người nhìn về phía Vương Thiên ban thưởng. Run giọng hỏi. Đây là sự thực sao? Vương Thiên ban thưởng gật đầu. Xoát. Vương Thần thân ảnh lóe lên. Cả người biến mất tại chỗ. Vương Kim Sơn tiểu viện. Vương Kim Sơn ngồi ở trong viện trên ghế. Hắn lúc này râu tóc bạc trắng. Mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Thân thể tiều tụy. Tại thân thể của hắn tầng ngoài. To to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu lão nhân ban. Đây là thọ nguyên không nhiều biểu hiện. Kẹt kẹt cửa sân bị đẩy ra. Một cái cao lớn trung niên nhân đi vào viện tử. Là thần nhi sao? Vương Kim Sơn vô lực mở to mắt. Nhìn thoáng qua cửa ra vào. Nhìn thấy trung niên nhân, lại thất vọng nhắm mắt lại. Ra, trung niên nhân mặt mũi tràn đầy nặng nề. Hắn chính là Vương Trác. Trác Nhi tới, Vương Kim Sơn nhẹ giọng mở miệng. Có thần nhi tin tức sao? Ra, tất cả thánh viện người đều đang tìm kiếm thần đệ. Thánh viện cường giả vô số. Bọn hắn nhất định có thể tìm tới thần đệ. Vương Trác nhẹ nhàng đi vào Vương Kim Sơn phía sau. Ai thần nhi đứa nhỏ này? Hắn đến cùng đi đâu đây? Ra sắp không được. Chỉ muốn tại trước khi chết. Gặp một lần ta thần nhi, Vương Kim Sơn vô lực nỉ non. Ra yên tâm. Sẽ tìm được. Nhất định sẽ tìm tới. Vương Trác lặng lẽ gạt lệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.